Cha công trùng sinh chi mặt thể truyền kỳ. Chương 53, bị thương. Góc truyện audio.com. Trong hơn 10 ngày kế tiếp, ban ngày bọn Trình Viễn đều không nhìn thấy bóng người Cố Diễm, đại đa số thời gian y đều ở trong đại bản doanh Cố gia, mà sau khi thành lập tiểu đội dong binh, bọn Dương Sóc cũng đều bận rộn. Hiện tại trên cơ bản bọn họ đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, nhưng mỗi ngày đều sẽ có một người lưu lại. Một ngày này như thường lệ, Dương Sóc cùng bọn Trình Viễn sáng sớm liền ra ngoài. Mà lúc Cố Diễm trở lại đã là hơn 10 giờ tối, nhưng khiến y ngoài ý muốn là bọn Dương Sóc đều không ở nhà, nhất thời, mắt Cố Diễm lạnh xuống. Hôm đó, lưu lại là Đồng Dương Hiền, giờ phút này đối phương cũng đang lo lắng, hắn cũng là nửa giờ sau mới trở về. Trước đó hắn vẫn luôn ở bên ngoài tìm người tìm hiểu thêm tin tức. Nhưng căn bản không có người nhìn thấy bọn Trình Viễn trở về. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, làm sao có thể nhìn thấy bọn họ trở về. Nếu bọn họ đã về thì lý nào lại không quay về nhà chứ? Nếu bọn họ trở về thì khẳng định đã sớm về đến nhà rồi. Hắn ra ngoài cũng chỉ tìm hiểu bọn Trình Viễn đến tột cùng là đi về hướng nào, nhưng lại không có thu hoạch gì. Gặp Cố Diễm, Đồng Dương Hiền lập tức tiến lên nghênh đón. Cố Tổng, anh rốt cục trở về rồi. Màu mắt Cố Diễm lạnh lẽo. Dương Sóc đâu? Đồng Dương Hiền lo lắng nói. Buổi sáng ra ngoài, nhưng mà đến bây giờ còn chưa trở lại, tôi ra ngoài hỏi hồi lâu, không hề nghe được tin tức bọn họ. Trong nháy mắt, đồng tử Cố Diễm càng lạnh hơn. Bình thường bọn họ đều đi nơi nào? Ngay tại vùng ngoại ô, đoạn thời gian trước chúng tôi đều hoạt động ở phía đông ngoại thành, hôm nay thời điểm ra ngoài bọn họ cũng không nói đi nơi khác, nhưng tôi hỏi nhiều người từ ngoại thành phía đông trở về, đều nói không nhìn thấy bọn họ. Không nhìn thấy bọn họ, cánh môi Cố Diễm mân chặt lại. Tôi biết rồi, cậu ở nhà đợi tin tức, tôi ra ngoài ăn bầy người, có chuyện gì cậu nói với người đó sẽ liên hệ tôi. Được, tôi biết rồi. Đồng Dương Hiền lập tức gật đầu, Cố Diễm bước nhanh ra ngoài. Cố Diễm không dừng lại nhiều, y trực tiếp đến Cố gia, có chút ít mạng lưới tình báo của Cố gia mới có tác dụng. Đến Cố gia, hơn 20 phút sau, Cố Diễm mang mấy người trực tiếp lái xe đi hướng ngoại thành. Hiện tại ai cũng biết Cố gia do Cố Diễm quản lý, ai cũng biết y trở về, cho nên đến cửa thành bên kia thủ vệ đồn biên phòng là người Cố gia khi nhìn thấy Cố Diễm liền lập tức cho đi. Cố Diễm ở Cố gia có được tin tức chính xác, bọn họ có người ở phía bắc ngoại thành đã từng gặp đoàn người Dương Sóc. Vì vậy Cố Diễm mang người trực tiếp chạy tới phía bắc ngoại thành. Mà tới đó, dọc theo dấu vết chiến đấu rõ ràng mà đi tìm, càng tìm, thần sắc Cố Diễm càng lạnh. Dấu vết máu tươi còn tồn lại, hầu như có chút không phân rõ đến tột cùng là của thây ma, dã thú, hay là người. Ngoại thành bắc, Cố Diễm nhớ đến Cố gia tập hợp rất nhiều lực lượng đều không giải quyết được mãnh hổ. Đó là ngày đầu tiên bọn họ đến liền nghe nói, khi đó nghe được người Cố gia ở ngoại thành bắc bên kia đối phó hổ biến dị, mà kỳ thực kết quả lúc ấy là Cố gia thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn để con hổ trốn mất. Trải qua mấy ngày nay cũng không nghe tới tin tức của nó, còn tưởng rằng đã chết trên tay thế lực nào đó, không nghĩ tới. Hiện tại Cố Diễm tuyệt đối có lý do tin tưởng là con hổ kia giờ trò quỷ. Góc truyện audio.com. Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết không ở cạnh, Dương Sóc dù cho chân chính có được dị năng thực vật nhưng đẳng cấp không quá cao, thực lực cùng Trình Viễn không chênh lệch lắm. Dương Sóc, Trình Viễn, hai anh em Đồng Dương Thanh, Phương Quốc Trương Quân, Liễu Phi Dương, còn có Dương Hải, mặc dù sức chiến đấu thoạt nhìn không tệ, nhưng nếu như con hổ kia còn có trợ giúp khác thì sao? Cố Diễm thở sâu hít vào một hơi, mà đúng lúc này, dò đường phía trước truyền đến tin tức nói đằng trước có dấu vết rõ ràng. Bọn người Cố Diễm đuổi theo sát, nhưng dấu vết kia là phương hướng xuyên qua rừng cây. Bên kia là một khu rừng khá lớn, nguy cơ che giấu bên trong đương nhiên không cần phải nói. Cố Tổng, có dấu vết xe chạy vào. Người dò đường chỉ vào dấu vết rất rõ dưới chân nói. Cố Diễm khẽ gật đầu, trong lòng bắt đầu suy tư, bọn người Dương Sóc hẳn là đã tiến vào. Nhưng bọn họ mang người theo quá ít, nếu tùy tiện tiến vào. Cố Tổng, người dò đường hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này. Chúng ta có nên về trước tìm những người khác tới đây không, nơi này người quá ít, lại là buổi tối, chỉ sợ. Tuyệt đối không phải bọn họ sợ chết, nhưng mà Cố Diễm cũng ở nơi này, cho nên bọn họ không thể không cân nhắc. Cố Diễm là gia chủ Cố gia, ai cũng có thể gặp chuyện không may, nhưng gia chủ phải bình an. Hắn không dám ngăn cản Cố Diễm từ bỏ, nhưng tìm nhiều người tới đây là nhất định. Cố Diễm chỉ ngừng vài giây liền thản nhiên nói, ba người quay về gọi thêm nhân thủ, người còn lại tiến vào cùng tôi. Sau khi an bày, 10 người phân thành hai tốp hành động. Cố Diễm mang theo 6 người đi vào trong rừng, 6 người này đều là người có năng lực của Cố gia, lúc trước khi chưa có dị năng một đám đã rất lợi hại, sau tận thế càng là tất cả đều có dị năng. Mười mấy ngày nay, Cố Diễm từng đối chiến cùng bọn họ, đối với năng lực bọn họ y rất tín nhiệm. Tiến vào, ban đêm trong rừng khí lạnh dày đặc mấy người đều sở hữu dị năng, nhưng vẫn không nhịn được rụt cổ một cái. Người vốn dĩ là kẻ dò đường hiện tại cũng biến thành cẩn thận từng lý từng tí, âm thanh tách tách vang lên, như là tiếng động vật chạy trốn, kỳ quái nhất là, bên này thế nhưng rất ít thây ma. Két, thây ma rất ít nhưng cũng không phải không có, một người trong đó lưu loát vặn gãy cổ thây ma, trong thời gian đó thây ma không thể phát ra chút âm thanh nào. Sau đó, lại két một tiếng, là một người khác giải quyết một con chó thây ma. Chó thây ma tốc độ xem như khá nhanh, hơn nữa móng vuốt sắc bén, người kia có thể trong một động tác liền giải quyết được chó thây ma, có thể thấy được bản thân người kia rất mạnh mẽ, thảo nào là người Cố Diễm lựa chọn mang đi. Cố tổng, xe giấu ở chỗ này, tiếng người dò đường mang theo hưng phấn, hai mắt Cố Diễm có chút sáng ngời, vội vàng chạy tới, quả nhiên, là xe bọn Dương Sóc lái. Trong xe không có ai, hiển nhiên bọn người Dương Sóc trốn ở nơi khác rồi. Có lẽ đang ở phụ cận tiếp tục tìm. Cố Diễm nói, mọi người thấy hy vọng, ánh mắt đều sắc bén vài phần, nhưng mà theo bọn họ tiến lên, âm thanh dã thú gào giống cũng càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Có vài người nhíu mày, đúng lúc này, bên hông rừng cây rung chuyển một trận, sau đó, một bóng người vọt ra. Người Cố Diễm mang đến kinh hãi, theo bản năng muốn chiến đấu, mà lúc này người kia đột nhiên phát ra tiếng. Tôi là Đồng Dương Thanh, bạn Dương Sóc, gocchuyenaudio.com. Người bên Cố Diễm hiểm hiểm mà dừng tay, mà Cố Diễm đã một bước tháo chạy đến trước mặt Đồng Dương Thanh, sắc mặt Đồng Dương Thanh có hơi trắng bệch, hẳn là bị thương. Cố Diễm chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Dương Sóc đâu? Đồng Dương Thanh vội vàng chỉ một phương hướng. Tôi mang các anh đi. Đám người Cố Diễm vội vàng đuổi theo Đồng Dương Thanh, mà vừa lúc này tiếng sói tru bỗng dưng truyền đến, nghe âm thanh kia. Tuyệt đối cách mọi người không xa. Sắc mặt mấy người hơi biến đổi, Đồng Dương Thanh càng như vậy. Chúng tôi đã đụng phải chúng, có hơn hai con tụ tập lại với nhau, sức chiến đấu rất mạnh. Cậu đi theo hướng này, ắt sẽ chạm mặt chúng. Cố Diễm thản nhiên nói. Sắc mặt Đồng Dương Thanh tái nhợt. Vậy làm sao bây giờ? Chiến đấu, âm thanh Cố Diễm lạnh lẽo, mà người y mang đến đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Rất nhanh, sói đến, quả nhiên như Đồng Dương Thanh nói, là tụ tập lại một chỗ tổng cộng ba con. Ba con sói vậy mà hiểu được sách lược, khi nhìn thấy có nhiều người đến chúng cũng không phân tán ra. Mặc dù dùng tư thế bay nhào tới, nhưng công thủ hợp lý Cố Diễm bên này dù có chuẩn bị nhưng vẫn phạm sai lầm. Có điều, đó chỉ là nhất thời, dù sao Cố Diễm bên này xét về đẳng cấp thực lực cao hơn so với bọn người Trình Viễn, hơn nữa bọn Trình Viễn khi gặp phải đám sói là lúc sau khi chiến đấu, phương diện thể lực so ra cũng kém hơn. Cho nên trừ lúc mới bắt đầu ba đầu sói chiếm chút thượng phong, về sau gần như là bị đánh bẹp. 10 phút sau, cạch cạch cạch, ba tiếng, sói bị vặn gãy cổ. Cố Diễm để cho thủ hạ xử lý thi thể sói mang chúng nó lên xe bọn Dương Sóc, hiện tại động vật biến dị được chứng minh là có thể ăn, chỉ cần đun sôi, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm. Hiện tại khuyết thiếu lương thực cũng chính bởi vì vậy, người có thực lực đều sẽ đi săn. Ba con sói này cộng lại ít nhất phải 200 cân. Động tác mọi người vận chuyển thi thể nhanh chóng, đương nhiên không hao phí bao nhiêu thời gian, sau đó, nhanh nhẹn đi theo Đồng Dương Thanh tốc độ như bay. Hơn 10 phút sau, Đồng Dương Thanh mang bọn họ đi vào một sơn động, bọn người Dương Sóc tìm được cái sơn động tự nhiên này cũng tốn chút thời gian, nói là sơn động, kỳ thực nói là hốc cây càng chính xác hơn. Chẳng qua là cọc cây bên dưới đều bị móc rỗng, cho nên bên dưới xuất hiện một lỗ lớn, trông rất giống hầm ngầm. Bên trong Trình Viễn đã sớm chạy ra đón, bọn họ ở trong đó cũng nghe được âm thanh bên ngoài, Dương Sóc nói Cố Diễm nhất định sẽ tìm đến, lúc này mới để Đồng Dương Thanh chỉ bị thương nhẹ đi ra ngoài tiếp ứng, Cố Diễm quả nhiên đến rồi. Hốc cây lộn xộn, Cố Diễm đối với dơ giấy bẩn thỉu chung quanh đều không để vào mắt, đèn pin bên trong chiếu sáng, ngọn đèn không tính là yếu ớt, y liếc mắt một cái liền trông thấy Dương Sóc nửa nằm ở trong cùng, bộ dáng rất chật vật. Y phục trên người Dương Sóc đều có chút tả tơi, hiển nhiên là bị móng vuốt động vật xé rách. Trên mặt hắn cũng có một dấu vết rõ ràng, cũng là do móng vuốt động vật. Màu mắt Cố Diễm rất trầm, tiếp theo đó tốc độ y chậm lại từng bước một vững như bàn đá đi về phía người ở tận cùng bên trong kia. Người kia đang khép hờ mắt khi Cố Diễm đến bên cạnh liền mở mắt ra, bình tĩnh nhìn về phía y thật sâu, chậm rãi giơ lên khóe miệng. gocchuyenaudio.com Trong phút chốc vành mắt Cố Diễm đỏ hồng, y thở sâu hít vào một hơi mới đè xuống tâm tình bạo ngược, nơi này không lớn, dù y đi chậm nữa, cũng vẫn đến trước mặt Dương Sóc, đừng nói chi là những người khác đều nhường đường cho bọn họ. Trừ Trương Quân không thể cử động cùng Liễu Phi Dương ở cạnh cậu ta, những người khác đều đi ra ngoài. Cố Diễm ngồi xổm xuống, bàn tay có chút run rẩy, vậy nên không chạm vào Dương Sóc. Y không biết nếu bởi bản thân không ở cạnh đối phương, nhận được tin tức là vĩnh viễn mất đi người này, như vậy đến lúc đó y có phát điên hay không? Hiện tại y đã muốn điên rồi. Có trời mới biết buổi tối khi trở về không nhìn thấy Dương Sóc trong lòng y có bao nhiêu sợ hãi. Có trời mới biết thời điểm y ở bên ngoài nhìn thấy nhiều dấu vết chiến đấu kia chính mình phải rất khắc chế mới có thể khiến thân thể không run rẩy. Dương Sóc chan chứa trong mắt đều là người này, y thiếu chút nữa đã mất đi hắn rồi. Diễm, tiếng Dương Sóc khàn khàn, âm thanh ân hận, khiến em lo lắng, xin lỗi. Cố Diễm lần nữa thở sâu hít vào một hơn, miễn cưỡng đè xuống tức giận muốn mắng ra miệng. Y muốn mắng Dương Sóc, mắng đối phương khiến chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng càng muốn mắng bản thân y hơn, đều do y sai. Nhìn vẻ mặt Cố Diễm khác thường, Dương Sóc chống người đứng lên. Diễm, đừng nhúc nhích, âm thanh Cố Diễm vô cùng khàn, nhưng giọng nói mang theo ra lệnh. Cách chương.